Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy rằng công xã chúng ta nghèo, nhưng bỏ ra một bộ phận tiền để tu đường thì vẫn lo được. Nhưng Tôn các cậu, cái danh đại biểu này không giống. Phải làm sao để người ta tin các cậu có thể bỏ ra một nửa số tiền kia mới được. Như vậy mới không khiến người ta cảm thấy công xã bất công, ngoài miệng nói là trong thôn tự tu, kỳ thực là công xã tu. Trùng hợp, không lâu trước cậu có đợt tặng gà con, gần như thôn nào trong công xã chúng ta cũng có người nhận ân huệ của cậu. Đại danh của cậu, như sấm bên tai. Người khác đứng ra, họ không tin, nhưng nếu là đệ nhất đại thiện nhân của công xã chúng ta, vậy thì khác. Mức độ đáng tin cậy, chuẩn cơ mơ nờ rờ. Vì sao không nói là trong thôn tổ chức vây bắt kiếm tiền? Vẫn là câu nói kia, mức độ đáng tin không cao, bởi vì thôn nào cũng từng tổ chức vây bắt rồi, ít nhiều mà thôi. Rốt cuộc, một công xã tương đương với một cái trấn, đâu có xa xôi gì. Chỉ cần muốn vây bắt, cùng lắm thì đi thêm vài bước. Cho nên, họ vây bắt không phát tài, dựa vào cái gì mà thôn các cậu lại phát tài? Còn vừa vặn muốn tu đường có thể dùng đến, chuyện đời có thể trùng hợp như vậy. Thời đại này, tin tức không phát đạt, đều là nghe đồn thổi. Thay vì tốn công đi giải thích, không bằng nói thẳng, công xã chúng ta có một kẻ có tiền, lần trước tặng gà con cho nhiều người lắm. Thôn của người ta muốn tu đường, bỏ ra một nửa tiền. Đảm bảo không ai hoài nghi, nhưng Tô Vũ cần thiết phải ra mặt, hắn không ra mặt, ai tin, rốt cuộc, đây đâu phải chuyện mấy trăm đồng. Ngài, đây là muốn tôi làm tấm mộc à? Vừa là đệ nhất đại thiện nhân của công xã, vừa là toàn công xã đều nhận ân huệ. Lời tâm bốc hết lớp này đến lớp khác, Tô Vũ có chút xấu hổ. Rốt cuộc, hắn đưa gà con cho mọi người hoàn toàn xuất phát từ tư tâm, đâu có vĩ đại như vậy. Điểm này, lãnh đạo công xã đương nhiên cũng rõ ràng. Dù không biết mục đích thật sự của hắn, nhưng ít nhiều cũng có thể đoán được. Tóm lại, Tô Vũ tuyệt không phải cái loại không cầu hồi báo, chỉ trả giá, chỉ mong dân chúng giàu có. Loại người có giác ngộ này không phải không có, hoàn toàn ngược lại, nếu thời đại này còn không có, thì bất kỳ thời đại nào sợ là đều sẽ không xuất hiện. Bởi vì thời đại này là thời đại tinh thần phụng hiến được phát huy đến mức cao nhất. Rất nhiều lão cách mạng, cả đời tuổi xuân đều không oán không hối hận mà phụng hiến. Một thế hệ người làm ba thế hệ việc, bằng không bây giờ anh còn muốn nhìn thấy mấy thằng con trai èo là, trang điểm lòe loẹt. Nằm mơ đi, xuống ruộng mà cày. Cho nên, thời đại này có những người vĩ đại xuất hiện. Họ có lẽ không có tiếng tăm gì, việc làm có lẽ không ai biết đến, nhưng chính là không cầu hồi báo, làm rất nhiều việc thiện không thể tưởng tượng được. Nhưng rất đáng tiếc, Tô Vũ không phải loại người này. Điểm này, thư ký Tần của công xã nhìn ra được. Cho nên, Tô Vũ nghe những lời khen này cứ như đang châm chọc hắn. Tô Vũ đỏ mặt, không biết bao lâu rồi hắn chưa đỏ mặt. Cái gì toàn công xã đệ nhất đại thiện nhân, cái gì kẻ có tiền linh tinh kia đều là hư danh. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải làm gì đó cho bà con hương thân. Bất quá, đây là thời đại bất đồng, mang đến va chạm về tư tưởng, không có đúng sai. Ở nơi này, người già ngã, anh yên tâm đỡ, đó chính là đúng. Nhưng ở thế kỷ 21, không phải không muốn đỡ, mà là không dám đỡ. Mọi người xuất phát từ tâm lý tự bảo vệ mình, không đi đỡ, cũng không nói được gì. Cho nên, không quan trọng đúng sai, bất quá là Tô Vũ đã trải qua thời gian tôi luyện của tương lai, sống tương đối ích kỷ. Bảo hắn đi phụng hiến, hiển nhiên hắn không làm được. Ai, sao có thể nói là tấm mộc được, chuyện cậu tặng gà con trước đó có phải là sự thật không? Lần trước vây bắt, cậu còn giúp 16 thôn có thêm hàng trăm hàng ngàn đồng, việc này có phải là sự thật không? Tô Vũ nhìn thư ký Tần, thấy ánh mắt ông ta kỳ quái. Ý những lời này là gì? Vây bắt, gà con, đây là đang ám chỉ ta sao? Không ngờ thư ký Tần mày rậm mắt to mà cũng chơi trò này. Bất quá, hai việc này, Tô Vũ quả thật nợ thư ký Tần một món nợ ân tình. Chỉ là đối phương dùng hai việc này làm ví dụ, có phải cố ý ám chỉ hắn? Nhưng tôi không thích làm nổi bật, Tô Vũ nói. Còn chưa đợi hắn nói xong, Tần thư ký đã cắt ngang. Ai, tiểu Tô đồng chí, tôi biết cậu khó xử, nhưng tôi cũng khó xử lắm chứ. Cậu cho rằng công xã không muốn thỏa mãn yêu cầu của các thôn khác sao? Tôi cũng muốn chứ, nhưng công xã cũng có nỗi khổ của công xã. Chúng ta không thể giúp đỡ tất cả, cũng chỉ có các cậu và Mã Gia Loan tự bỏ ra phần lớn tiền, chúng ta thấy được hy vọng, lúc này mới quyết định ra tay hỗ trợ. Nhưng các thôn khác, cái gì cũng không có, toàn dựa vào công xã giúp đỡ, làm sao tu? Tu mấy thôn, tu thôn họ, thì không tu được thôn khác, tu ai trước, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Đến, thư ký Tần cùng hắn diễn khổ nhục kế. Dù biết rõ là kế sách, nhưng lại là sự thật nửa giả, như vậy mới chí mạng. Vậy, nếu không tôi thử xem, nhưng tôi là lần đầu tiên làm đại biểu, cái gì cũng không biết. Vừa nghe đối phương đồng ý, Tần thư ký lập tức vui vẻ ra mặt, lộ ra vẻ cáo giả. Không sao, ai cũng có lần đầu tiên. Tôi cho người dẫn cậu đi, không có gì khó khăn cả. Tần thư ký sở dĩ lì lợm la liếm kéo Tô Vũ xuống nước là bởi vì Tô Vũ có tiền. Nghe nói Tô Đại Cường đã lôi kéo được rất nhiều minh hữu. Càng nhiều người tham gia, hắn càng dễ dàng kiếm được tiền, việc tu sửa tuyến đường chính chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng còn những đường nhánh khác, chưa chắc đã đủ kinh phí. Kỳ thực, Tần thư ký hiểu rõ, việc Tô Đại Cường làm không chỉ để đảm bảo đủ tiền tu sửa đường chính, mà còn là để tạo áp lực lên công xã bằng sức mạnh tập thể. Một, hai thôn muốn tu đường, công xã có thể từ chối, nhưng mười mấy thôn cùng lúc trông chờ, công xã muốn phớt lờ cũng không được. Vậy nên, chuyện này thực sự không phải Tô Đại Cường cố ý hố Tô Vũ, chỉ là trùng hợp mà thôi. Tần thư ký biết rằng việc tu đường sắp tới chắc chắn sẽ gặp rắc rối, đơn giản vì thiếu tiền. Lúc này, cần có người tài trợ, mà trong toàn công xã, chỉ có Tô Vũ là giàu có, ít nhất là bề ngoài. Ông ta biết, chỉ có Tô Vũ là còn khả năng bỏ ra chút tiền, vừa có thể làm tấm bình phong, lại có thể giải quyết êm thấm mọi chuyện. Không kéo hắn vào cuộc thì kéo ai? Huống chi, cái mầm mống bực bội này, vốn dĩ cũng do tiểu tử đó gây ra. Ta ngày thường còn phải đi săn, e là không có nhiều thời gian để mà trông coi đâu. Việc tu đường đâu phải chuyện một sớm một chiều, nếu việc tu kéo dài nửa tháng, chẳng lẽ hắn cũng phải theo dõi nửa tháng trời. Lại có ai trả lương cho hắn đâu, chẳng lẽ lại định giờ cho đạo đức giả. Hắn thừa nhận, dù là hắn đi chăng nữa, nếu Tần bí thư bảo vì nhân dân làm chút việc, cống hiến chút thời gian cá nhân, người có bằng lòng không? Vậy thì hắn chỉ có thể nói là ta bằng lòng thôi. Ngàn vạn lần đừng có tranh cãi, chính trị mà không đúng đắn, thì coi chừng bị ai phê bình cho đấy, phải có tinh thần phụng hiến. Nếu ngươi sợ phá hỏng bầu không khí này, bị coi là dị loại mà nghiêm khắc phê bình, thì cũng là chuyện thường tình thôi. Nhưng không trả tiền là không trả tiền, hắn lại chẳng phải người làm công, chẳng lẽ việc trông nom tu đường này lại tính công điểm cho hắn chắc? Rồi trả cho hắn lương thực à? Điểm này ngươi cứ yên tâm, ngươi chỉ là đại diện thôi, chứ đâu phải bắt ngươi một mình trông nom. Trong thôn các ngươi ấy, như là bí thư chi bộ thôn, kế toán, đội trưởng dân quân, đều có thể thay thế ngươi. Đến lúc đó ta sẽ chào hỏi với bí thư chi bộ thôn các ngươi một tiếng, ngươi đúng thời hạn ra mặt là được. Tô Vũ gật gật đầu. Dù sao đây cũng là Tần bí thư, chứ đổi người khác, Tô Vũ khẳng định không đồng ý, bởi vì ở đây, cái không gian thao tác mở ám lớn quá, ví dụ như bọn họ tham ô, rồi bắt hắn ra gánh tội thay thì sao? Nhưng chuyện công xã thì tạm thời không nhắc đến, còn trong thôn thì từ Tô Đại Cường đến đội trưởng dân quân, đều sẽ không làm như vậy, bởi vì hiểu rõ nên Tô Vũ mới không mâu thuẫn đến thế, nếu không thì hắn chỉ có thể mỗi ngày đều đi trông nom, nếu không vạn nhất người khác tham ô, bắt hắn gánh tội thay, thì chẳng phải hắn thảm rồi sao? Bất quá nghe Tần bí thư nói thì cũng chỉ là mượn chút danh tiếng của hắn, để cho các thôn khác biết, con đường này sở dĩ Tam Thủy Loan, Mã Gia Loan có thể tu lên được, là nhờ có một người tên là Tô Vũ, còn Tô Vũ là ai? Thì cứ hỏi thăm sẽ biết thôi. Những người ở công xã khác có lẽ không quen biết, nhưng hơn 1000 con gà con phân tán đến các thôn trong công xã, mỗi hộ khó khăn đều có phần, muốn không biết cũng khó. Đúng như Tần bí thư nói, người khác tu đường, có lẽ cần phải giải thích nguồn tài chính từ đâu mà ra. Nhưng Tam Thủy Loan tu đường, chỉ cần nói là do cái người lần trước tặng gà con thì người khác sẽ không nghi ngờ gì nữa. Bởi vì không giàu có đến một mức độ nhất định, thì thật không làm ra cái chuyện hắn tặng gà con như vậy được. Tuy rằng Tần bí thư khuyên đã lâu, nhưng quan trọng nhất là một câu, lọt tai Tô Vũ, lúc này mới quyết định bồi công xã, điên cuồng, một phen. Câu nói kia chính là, đã đến đây rồi, người không muốn làm chút gì đó sao? Thay đổi chút gì đó sao? Chẳng lẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ? Vậy những nỗ lực trước kia, chẳng phải uổng phí sao? Lời này vốn là một câu bình thường như cân đường hộp sữa, nhưng đối với Tô Vũ cái kẻ trọng sinh này mà nói, giống như thể hồ quán đỉnh, đúng vậy, đã trọng sinh rồi, còn cẩn thận như vậy làm gì, rõ ràng có năng lực, lại vì tự bảo vệ mình, không dám thay đổi chung quanh, vậy thì hắn biến thành giàu có như vậy, ý nghĩa ở nơi đâu? Chỉ vì vợ con giường ấm thôi sao? Nói câu khó nghe, hắn áp lực lớn à? Tần bí thư cũng gánh vác trách nhiệm đấy thôi, tu đường công xã còn phải lót một khoản tiền vào, hắn không có áp lực sao? Công xã một tay đều bồi lỗ rồi, hắn còn thanh cao cái gì? Chẳng qua là tu đường thôi mà. Tô Vũ còn không tin, tu đường phô kiều lại vô thi hài sao? Ý chỉ việc làm tốt sẽ không gặp tai ương. Cho nên, hắn đồng ý, tuy rằng đồng ý, nhưng nên khiêm tốn, vẫn là phải khiêm tốn, nên, mãng, thì, mãng, nên khiêm tốn thì cũng cần khiêm tốn, không thể cứ một mực quảng cáo rồm beng, ta có tiền, ta muốn thay đổi thế giới, đó là không thực tế. Tần bí thư tự mình đưa Tô Vũ rời khỏi công xã. Đến tận đây Tô Vũ về đến trong thôn, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở cùng kế toán thôn cùng kế toán công xã ở bên nhau. Mấy người đang tính toán chiều dài con đường, độ rộng, sở cần, những thứ này đều cần phải tính toán. Công xã đương nhiên sẽ không đứng nhìn, phái tới người chuyên môn tu đường cùng Tô Vũ làm quen, mấy người ven đường đánh dấu, đo đạc. Trong lúc Tô Vũ bẩn túi bụi, công xã cũng đang hỗ trợ giao thiệp, đầu tiên là thiết bị cần thiết phải đúng chỗ, tiếp theo là vật liệu đá cần thiết phải đúng chỗ, sau vụ thu hoạch còn phải tổ chức dân chúng tham gia vào. Một ngày còn một bữa cơm, còn phải đảm bảo công trình có thể đúng thời hạn hoàn thành, những việc này đều cần phải thống kê. Chưa đến một tuần thì công xã đã truyền đến tin tức, thiết bị đã đúng chỗ, vừa vặn, vụ thu hoạch cũng kết thúc, việc gieo giống lại cần chờ một đoạn thời gian. Bởi vì rễ mạch cần phải cày nát vào trong đất, rồi mới gieo giống, trồng bắp. Cần tưới nước, nhưng việc tưới nước không phải người muốn tưới là tưới được, cấp trên chờ đại đa số vụ thu hoạch kết thúc mới có thể xả nước. Điều này cho việc tu đường một khoảng thời gian nhất định, Tô Đại Cường lập tức tổ chức thôn dân, quản một bữa cơm, còn cấp tính công điểm, cơ hồ là toàn viên tổng động viên. Mã Gia Loan cũng tương tự, phát động toàn bộ sức lao động. Mấy thôn khác vừa thấy, việc này không thể để người khác vượt mặt được à. Rốt cuộc lãnh đạo công xã đều đang nhìn đấy, người đến cỏ công lao à. Vậy cũng phải giả bộ giống một chút chứ, chỉ lấy chút tiền, phái 10 hay 8 người rồi bảo là tham gia vào, lừa quỷ à. Cho nên trong nháy mắt đến 1-2 ngàn người, nam nữ già trẻ đều có, dọn đá, lát đường, bẩn túi bụi. Tô Vũ là đại biểu trong thôn, cần căn cứ theo sự sắp xếp của đội công trình tu đường, chủ tính chung hết thảy, hợp lý sắp xếp sức lao động. Tô Vũ bảo phụ nữ về nấu cơm, đàn ông phụ trách làm việc nặng, việc mệt nhọc, ngày thường các chị em phụ trách đưa nước, đưa cơm, 2.000 mấy trăm người, có người quen, có người không quen. Ban đầu còn có người không phục Tô Vũ, cảm thấy hắn một người trẻ tuổi, chỉ huy bọn họ 2.000 người, có phải hay không quá coi trọng hắn rồi. Nhưng Tô Vũ có tần bí thư chống lưng, lại có dân binh có thể chỉ huy, hơn nữa hắn vũ lực bất phàm, sức lực lại lớn, không mấy ngày thì liền ngoan ngoãn. Một con đường từ Tam Thủy Loan nối thẳng huyện thành, vốn dĩ đã không tính là xa, cũng chỉ có 5 cây số, dù thêm cả đường nhánh thì cũng không xa. Mấy ngày nay Tô Vũ vẫn luôn không có vào núi, bồi đại biểu công xã, đi thị sát khắp nơi, còn có người của đội công trình cùng nhau, nơi nơi ngó đông ngó tây, phát hiện vấn đề thì giải quyết vấn đề. Không thể không nói, lúc này người ta thật sự đồng lòng, nếu không thì cũng sẽ không tăng ca thêm giờ mà không hề có một câu oán hận nào. Làm việc không biết mệt, Tô Vũ lại chịu không nổi trước. Đừng nhìn hắn mỗi ngày không làm bao nhiêu việc, chỉ đến chỗ lắc lư, nhưng vừa nóng vừa mệt, hắn có ăn qua cái khổ này đâu, mệt đến chẳng muốn động đậy. Tường công, Lưu kế toán, ta có lẽ bị cảm nắng rồi, chịu không nổi nữa, các anh hỗ trợ trông nom hộ, ngày mai ta xin nghỉ, sẽ không đến nữa. Tô Vũ lười biếng, bọn họ sớm đã nghe thấy, bởi vì trước khi đến tần bí thư đã nói rồi, Tô Vũ muốn trông nom thì cứ để hắn trông nom, không muốn thì đừng miễn cưỡng, chỉ cần định kỳ đến xem vài lần là được, đại sự an bài thỏa đáng là được. Đây là lời gốc của tần bí thư, cho nên dù là đội trưởng đội công trình, hay là kế toán công xã đều hiểu rõ trong lòng. Được, bị cảm nắng không phải chuyện nhỏ, cậu sớm trở về đi, cứ yên tâm giao cho chúng tôi. Tô Vũ cưỡi xe đạp, đến huyện thành, tìm được chỗ bán kem que, mua một cây kem que. Tiểu ca, kem que của anh, từ đâu mà bán gì vậy? À, của tôi là từ xưởng kem que Bắc Giao ra, nhãn hiệu lớn, cứ yên tâm mà ăn. Tô Vũ vừa ăn, vừa cùng hắn hỏi thăm, đợi đến khi ăn uống no đủ lại mua mấy cây kem que, cưỡi xe đạp, về nhà. Ngày hôm sau, đột nhiên một đám trẻ con, cõng thùng xốp chạy đến chỗ tu đường bắt đầu giao bán kem que, trong đó có tiểu đậu tử, thiết đản, còn có cả Tô Cần che mặt. Mỗi người cõng một cái dương lớn, chạy khắp nơi, chẳng mấy chốc đã bán hết sạch. Tô Cần tuy rằng bịt kín mít, đeo khẩu trang cùng mũ, nhưng dù sao cũng là người Tam Thủy Loan, vẫn là bị người ta nhìn ra manh mối. Hắn đã cố hết sức tránh mặt người trong thôn, nhưng vẫn bị nhận ra. Cũng không sao, dù gì hắn đâu có bán ở ngay thôn mình, mà là bán cho người thôn khác. Tiểu đậu tử thì chẳng sợ gì cả, tình cảnh nhà nó ai cũng biết, chẳng ai dại gì mà chiếm tiện nghi của nó. Còn thiết đản vốn là người thôn khác, hôm sau, thiết đản dẫn theo cả muội muội đến, muội muội nó mới 12 tuổi, vác cái thùng to đùng trên lưng đã thấy oải lắm rồi. Nhưng trong xương cốt lại bướng bỉnh lạ thường, nhất định không chịu thua ai, mồ hôi nhễ nhại đầy đầu cũng không chịu ăn que kem nào cho mát. Mấy thằng nhóc kia còn hăng hái hơn cả người trong thôn. Quãng đường những 5 cây số, chúng nó cứ chạy đi chạy lại, vừa chạy vừa giao inh ỏi. Đi đi lại lại, chẳng biết mệt là gì, cả ngày trời, đừng đùa, bọn nó kiếm được không ít đấy. Lão Tam, đừng để lão Tứ đi bán kem nữa, tuy nó bịt khẩu trang, đội mũ, nhưng vẫn có người nhận ra nó là người nhà mình. Còn vốn là đại diện của thôn, còn để nó đi bán kem, thế này chẳng phải là. Tô Vũ cạn lời, lắc đầu, trên bàn cơm, Tô Cần cứ dán mắt vào Tam ca nhà mình. Hắn chỉ sợ Tam ca nổi nóng lên, không cho hắn đi nữa. Tam ca đã hứa với hắn rồi, tiền kiếm được đều là của hắn cả. Mẻ kem đầu tiên là Tô Vũ bỏ tiền ra cho bọn nó lấy vốn. Hôm sau kiếm được bọn nó trả lại vốn cho Tô Vũ. Đến hôm nay, bọn nó đã kiếm được đầy bồn đầy chén rồi. Đừng tưởng một que kem chỉ 5 xu, 1 hào, nhưng lãi cao lắm đấy. Giá bán xỉ, loại có đường phèn thì rẻ hơn chút, còn loại đậu xanh thì đắt hơn, khoảng 1 hào một que. Giá bán xỉ chỉ vài xu thôi, nên mới có lãi. Bọn nó bán được một que là coi như lãi gấp đôi. Hơn 2.000 người, không nói mỗi người mua một que, chỉ cần 300 người mua thôi, thì một ngày cũng kiếm được bộn tiền rồi. Sợ cái gì, có ăn trộm ăn cướp gì đâu, ta cũng đâu có ép ai mua. Lão Tứ mồ hôi nhễ nhại cả ngày, tiền mồ hôi nước mắt đấy, có gì không cho nó kiếm. Nghe Tam ca chẳng những không ngăn cản mình, ngược lại còn ủng hộ, lão Tứ cảm động đến rơi nước mắt. Kỳ thật, chẳng biết từ lúc nào, lời nói của Tô Vũ trong nhà đã có trọng lượng, chỉ cần Tam ca ủng hộ thì lão Tứ chẳng còn sợ gì. Có điều, người làm vậy, có thể sẽ có người sau lưng nói xấu đấy. Đối với điều này, Tô Vũ chẳng hề để tâm, người khác muốn kiếm tiền thì cứ kiếm, hắn cũng đâu có cấm cản ai. Hơn nữa, xưởng kem đâu chỉ bán xỉ cho riêng hắn. Thực ra, Tô Vũ nói chẳng sai, nhiều người như vậy, việc gì giấu giếm được, chẳng mấy chốc, người bán kem mọc lên như nấm sau mưa. Nào là bán lạc, hạt dưa, thuốc lá, thậm chí cả bia cũng có người bán. Để kiếm thêm chút đỉnh, Tô Vũ cũng nhập đủ các loại mặt hàng cho họ, thuốc lá, hạt dưa, đậu phộng, soda ướp lạnh, thứ gì cần là có thứ đó. So với những người khác, tiểu đầu tử và đám bạn quen mặt hơn, nên khách hàng mua của họ cũng nhiều hơn. Tuy rằng khó tránh khỏi bị cạnh tranh, nhưng mỗi ngày vẫn kiếm được kha khá. Thời gian đầu, quả thật có người xì xào bàn tán, lời lẽ bóng gió xa gần, lúc thì khen Tô Vũ có đầu óc làm ăn, lúc thì chê bai này nọ. Bán kem tuy là việc mua bán nhỏ lẻ, nhưng cũng chẳng ai quy vào tội đầu cơ trục lợi. Những vật phẩm nhỏ nhặt cần thiết cho cá nhân, như que diêm, kẹo hồ lô, kem, đậu phộng. Xưa nay đều có người đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán, kiểu như lông gà đổi đường ấy mà. Đây là điều được ngầm cho phép, đương nhiên, mỗi khu vực, mỗi chính sách có khác nhau, nhưng việc không bị quản lý nghiêm khắc, được thả lỏng ngầm đồng ý là có thật. Nếu cứ khăng khăng quy trục, thì tất nhiên là đầu cơ trục lợi rồi, nhưng kỳ thực chẳng ai bận tâm đến chuyện này. Cho nên Tô Vũ cũng không sợ, hắn chỉ nhân cơ hội này xem có ai, nhảy, ra hay không thôi. Mấu chốt là, những người bán kem này đều là vị thành niên, còn thiết đàn thì đi săn bắn thú rừng mang ra bán, có tiền, nên dù có bị bắt thì sao? Người có thể phán xét một đứa trẻ như thế nào? Hắn cũng đâu có đầu cơ trục lợi vật tư chiến lược. Cái kem này là do xưởng sản xuất, người ta mua về bán kiếm lời, tiền mồ hôi nước mắt, ai nói được gì. Tô Vũ đợi mấy ngày, đại bá cũng không có động tĩnh gì, những người khác cũng vậy. Xem ra họ cũng cảm thấy, loại chuyện này không thể làm khó được Tô Vũ. Đúng vậy, có văn cũng không ngã được Tô Vũ, xuất đầu chỉ chốc lấy phiền phức. Ngay cả đại bá Tô Vũ cũng không dám làm gì. Bởi vì, ngay cả công an nhìn thấy, trên đường cái, không chừng họ còn mua một cây kem ăn thử ấy chứ. Ở thành 49 có sân trượt băng, cổng lớn có người bán nước ngọt, đây chẳng phải là điển hình của buôn đi bán lại sao? Chẳng phải rất nhiều phim truyền hình đã phản ánh điều này rồi hay sao? Điều đó chứng minh, vào thời điểm đó, loại mặt hàng này được ngầm chấp nhận. Chỉ cần ngươi không bán vật tư chiến lược, như lương thực, thịt, rau dưa. Những thứ ảnh hưởng đến kế hoạch của cả nước, thì những vật phẩm nhỏ nhặt khác, thường chẳng mấy ai muốn quản. Bận rộn như vậy cũng đã nửa tháng, trong thời gian này, Tô Vũ ba lần vào rừng sâu. Đều là một mình tiến vào, chẳng còn cách nào khác. Hồ Tử đang giúp tu đường, toàn bộ thôn đều ra quân, đâu phải chuyện đùa. Không phải nói ngươi không cần công điểm, có phải là không cần đi không? Theo cách nói của người trong thôn, đây là kế hoạch trăm năm, việc quan trọng đến sự hưng suy của thôn, cần thiết mỗi người phải góp một tay. Ngoại trừ người già và trẻ con, cơ bản tất cả đều phải đi giúp. Hôm qua Tô Vũ lại xin nghỉ, hôm nay đến báo danh, hắn mang đến một tin tức tốt. Vũ ca, nghe nói ngươi muốn mời mọi người ăn một bữa ra trò. Thật không? Là người trong thôn, Hồ Tử là người đầu tiên biết tin. Tô Vũ gật đầu. Không sai, ba ngày nay, hắn đem những con mồi quý giá cất vào không gian. Còn những con mồi không quá giá trị, như chó sói, lừng. Thịt không ngon lắm, thì mang ra, chuẩn bị cho mọi người được cải thiện bữa ăn. Ôi chao, hơn 2.000 người đấy, ngươi chuẩn bị bao nhiêu con mồi? Không nhiều lắm, sắp xỉ 2.000 cân thôi. Mấu chốt là, trong đó có một con nai sừng tấm. Từ lần trước săn được nai sừng tấm đến nay, đây là lần thứ hai, lại còn lạc đàn nữa chứ, ngàn năm có một. Nhiều vậy sao, ngươi hào phóng quá, không sợ người ta nói ngươi vung tiền qua cửa à? Tô Vũ kỳ quái liếc nhìn Hồ Tử. Hồ Tử vẫn là Hồ Tử, nói chuyện thẳng như ruột ngựa. Ai mà chẳng biết ta có tiền, nếu không, dựa vào cái gì mà một thằng thanh niên như ta lại được giao cái chức, không trâu bắt chó đi cày, này. Bí thư chi bộ các thôn khác chẳng lẽ không tìm được ai cứng cỏi hơn sao? Cái kiểu để người trẻ tuổi, diễn chính, này, bản thân nó không phải là coi trọng năng lực của ta, mà là nhắm vào tài lực của ta. Điểm này ngươi không hiểu sao? Hồ Tử ngẫm nghĩ gật đầu, ý bảo ngươi cứ nói tiếp. Tần thư ký bảo ta, diễn chính là muốn ta tham gia vào, lại muốn ta phụ trách. Một khi chuỗi tài chính đứt gãy, ta phải đứng mũi chịu sào. Người có thể nói đây là đánh thổ hào, nhưng cũng có thể nói là một cơ hội. Cơ hội gì? Hồ Tử sốt sáng hỏi. Không muốn quyên tiền, bị ép quyên tiền, kiểu thân hào đó là tà ác, là đứng ở phía đối lập với nhân dân. Nhưng nếu một thân hào có giác ngộ, đó chính là tấm gương, là dị loại trong giới thân hào. Nói trắng ra, ta chính là chim đầu đàn, dù có bỏ ra khoản tiền này hay không, ta đều chắc chắn đắc tội một đám người. Mà đây đúng là điều Tần thư ký mong muốn, bởi vì những kẻ có tiền chỉ cần không đồng lòng thì công việc của ông ta mới dễ triển khai, nhiều việc mới dễ làm. Lúc này chẳng có chuyện đứng giữa cả hai bên đều không mất lòng đâu. Cho nên, không chọn phe thì chỉ có chết, chỉ có thể chọn một bên. Mà ta không có quyền lựa chọn, một khi đã như vậy, sao không hào phóng một chút. Để mọi người đều nhớ đến ta như một người tốt, như vậy, dù ai nhắc đến ta, dù có nói ta vung tiền qua cửa, thì họ cũng sẽ giơ ngón tay cái lên, nói rằng thằng cha này làm việc vẫn rất được. Đến lúc này thì Hồ Tử đã hiểu ra. Hóa ra việc đến đây giúp đỡ xem xét công việc, làm đại diện cho thôn. Cũng có nhiều tính toán đến vậy sao? Thực ra, Tô Vũ cũng không phản cảm việc bỏ tiền ra tu đường. Chuyện đứng về phía nhân dân hay thân hào thì cần gì phải chọn. Hắn có quen biết thân hào nào đâu, hắn chỉ là một kẻ giả mạo thân hào. Nếu có thể giúp Tần thư ký được việc gì, hắn ngại gì không làm. Thần hảo cái gì chứ, có Tần thư ký chống lưng, hắn còn sợ cái, chùy, gì. Bất quá, cũng có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ là hắn nghĩ sâu xa hơn một chút thôi, biết đâu Tần thư ký căn bản không có ý đó. Nhưng, việc mời mọi người một bữa ra trò, dù thế nào đi nữa, danh tiếng của hắn chắc chắn sẽ tốt hơn. Lúc này, đừng sợ nổi bật. Dù có nổi bật đến đâu, cũng không bằng việc được làm đại biểu mà vinh mặt. Rốt cuộc, đây là mấy thôn cùng nhau tu đường. Những người có năng lực làm bí thư chi bộ có khối người, vậy mà chỉ có thể làm trợ thủ cấp dưới, quá bất công đi. Bảo là không có ý đồ gì với tài sản của Tô Vũ không tin. Một vị quan phụ mẫu tốt chắc chắn sẽ làm những lựa chọn có lợi cho dân. Rõ ràng là Tần thư ký đang hú Tô Vũ, nhưng để có thể giúp được nhiều người hơn, hắn không thể không làm vậy. Ai bảo xã nhà thực sự nghèo khó cơ chứ? Mà Tô Vũ vừa hay không sợ bị hú, nếu có thể khiến mọi người biết đến Tô Vũ ở Tam Thủy Loan, một người có năng lực, có tiền, vậy thì cũng coi như không lỗ. Trước đây, hắn không dám để lộ mình có tiền, vì sợ bị người ta nhòm ngó. Nhưng Tần thư ký đã ra mặt bảo kê rồi, bọn đạo trích tầm thường không thể lay động hắn được. Quan trọng hơn là gì? Quan trọng hơn là, Đông Phong, sắp đến rồi. 8 năm nữa, chỉ cần 8 năm nữa thôi, đất đai sẽ được chia về cho từng hộ. Với uy vọng của hắn, hoàn toàn có thể hô hào mọi người trồng lều lớn, làm giàu. Nhưng nếu giai đoạn đầu ngươi không có chút danh tiếng nào, sợ là chẳng mấy ai tin ngươi, huống chi là không có gì đảm bảo mà khiến người ta ngoan ngoãn nghe theo ngươi, bỏ trồng hoa màu, trồng rau dưa. Nên mới nói, nổi danh thì có cái buồn của nổi danh, không nổi danh cũng có cái thích ý của kẻ vô danh. Mấu chốt là Tô Vũ hắn nổi danh theo kiểu bị bắt, có muốn giấu cũng giấu không xong. Chỉ là người biết chuyện không nhiều, nên ý nghĩa cũng chẳng lớn lao gì. Đã vậy, chỉ bằng thay đổi kịch bản. Đám phụ nữ dựng những chiếc nồi to, dân làng kéo những con mồi đã lột ra, dốc thịt đến bên đường cái, bắt đầu băm thành từng khối, lấy thêm cải trắng, bột năng, chuẩn bị hầm canh. Mấy chục chiếc nồi to cùng lúc nấu nướng, hương thơm bay xa đến 3 dặm, chẳng ngoa chút nào, khiến ai người thấy cũng thèm thuồng. Đến giữa trưa, mọi người nghỉ tay, đại diện công xã là thư ký Tần đến, bởi vì hôm nay làm rầm rộ quá, lại còn hầm thịt, ai nấy đều hăng hái khí thế ngút trời, Tô Vũ cố ý cho người mời thư ký Tần đến. Những dịp như thế này, sao có thể thiếu lãnh đạo cho được? Nếu không chẳng khác nào cướp công của lãnh đạo sao? Thư ký Tần tuy là một cán bộ tốt, nhưng dù sao cũng là người, mà là người thì có thất tình lục dục, cũng thích nghe lời hay. Thư ký Tần lên bục, nói vài lời cổ vũ, kể về quá trình tu sửa đường xã. Trải qua nửa tháng trời không kể ngày đêm, con đường sắp hoàn thành. Đúng vậy, chỉ nửa tháng mà làm xong công việc của cả tháng trời, gần như đêm nào mọi người cũng làm đến khuya mới về. Mục đích đương nhiên là để kịp tiến độ, bởi vì cấp trên mà, xả lũ, bên này phải ngừng tay để về tưới ruộng, gieo ngô. Một khi đã bận việc đồng áng, thì đừng hòng làm xong con đường trong vòng 1 tháng. Nếu có thể hoàn công trước khi tưới ruộng thì quá tốt, cho nên ai nấy đều dốc sức, tối đến hận không thể làm đến 11 giờ đêm. Thư ký Tần đương nhiên là đại diện công xã lên tiếng, vậy nên tiếp theo đến lượt Tô Vũ lên sân khấu. Muốn có một bữa thịt ăn no nê, đâu phải dễ dàng, phải trải qua 2 lần, khổ sai. Tô Vũ cũng không nói những lời khoe khoang, mà chỉ nói những lời khách sáo. Đơn giản là nhắc lại những lời thư ký Tần đã dặn dò nhiều lần, rằng trong quá trình thi công, quan trọng nhất là an toàn, phải đặt an toàn của nhân dân lên hàng đầu, phải quan tâm đến tình hình sức khỏe của mọi người. Thế là Tô Vũ ghi nhớ lời dạy bảo của thư ký Tần, đánh thêm chút mồi, cho mọi người, khai chai, bồi bổ dinh dưỡng, chứng thực lời dặn dò của thư ký Tần. Tóm lại, ý của Tô Vũ là sở dĩ hắn có đạo đức tốt như vậy, đều là nhờ thư ký Tần dạy dỗ, muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ thư ký Tần. Kiểu như Tô Vũ, rõ ràng thư ký Tần chưa từng nói những lời đó, nhưng hắn lại nói là thư ký Tần nói, chuyện này ở thế kỷ 21 rất bình thường. Rất nhiều người dẫn chương trình đều như vậy, người còn không thể vạch mặt hắn, chỉ có thể tùy tiện tìm cái cớ cho qua. Tình huống này, hiện tại vẫn còn hiếm thấy, thư ký Tần nghe xong mà đỏ mặt, những lời này tuy rằng đúng, và cũng là một việc mà thư ký nên làm, nhưng hắn bận tối tăm mặt mũi. Căn bản không nghĩ nhiều, cũng chẳng có cơ hội quan tâm quần chúng. Lúc này Tô Vũ nhắc đến, hắn có chút đỏ mặt, nhưng lúc này lại không thể đứng ra phản bác, nói rằng, đây không phải tôi nói, là Tô Vũ vuốt mông ngựa, cố ý nói là tôi nói. Như vậy thì rõ ràng không được, vậy chỉ có thể nhận lấy. Hắn không làm, Tô Vũ làm thay hắn, đây chính là nhân tài. Hỏi rằng ai lại không yêu thích một cấp dưới như vậy. Tô Vũ tuy rằng không phải cấp dưới của hắn, nhưng trong chuyện này, hắn đã làm rất đẹp, cả mặt trong lẫn mặt ngoài đều chu toàn. Tiếp theo là đến giờ ăn cơm, vừa có hiệu lệnh, mọi người bắt đầu xếp hàng, chẳng ai để ý Tô Vũ nói gì, chỉ hăng hái vỗ tay, rồi tự giác đi xếp hàng. Thư ký Tần cười chỉ tay vào Tô Vũ, ý là, anh đấy, thật là, với tôi còn giờ trò này. Tôi là cái loại người thích hư danh sao? Tô Vũ đương nhiên không tiện giải thích gì, dù sao chuyện riêng tư thế này, vẫn là không nên để người thứ hai biết thì hơn. Hắn vội vàng tiến lên, vừa giải thích tình hình, vừa lôi kéo thư ký Tần cùng dân chung vui, ăn một bữa cơm tập thể. Lãnh đạo có thể cùng ngươi ăn chung một nồi, chính là cùng dân đồng cam cộng khổ, đừng trông chờ lãnh đạo cùng ngươi dầm mưa dãi nắng làm việc, chuyện đó không thực tế. Nếu có thể cùng nhau đội mưa tuyết, thì coi như đã cùng nhau, đầu bạc rồi. Thưa ký Tần, nhiều nhất 3 ngày nữa là hoàn công, ngài còn có chỉ thị gì không ạ? Thế là, thưa ký Tần nhắc đến chuyện bia đá, Tô Vũ lập tức đáp ứng, hắn đã sớm lấy được danh sách quyên tiền và tên của những người phụ trách liên quan từ chỗ kế toán. Những thông tin này đương nhiên đều phải khắc lên bia đá, đương nhiên trọng điểm vẫn là ghi lại công tích vĩ đại của thưa ký Tần. Sau khi tiễn thư ký Tần đi, mấy người kế toán, Tô Vũ, cùng với đại diện công xã tụ lại, bàn bạc về nội dung bia đá, nên viết như thế nào. Chuyện này, đương nhiên là phải viết trước, trình lên thư ký Tần duyệt, đồng ý rồi mới đem đi khắc chữ. Thế là, các loại phiên bản khác nhau ra đời, nhưng đều không ngoại lệ, trong vòng một ngày, đều bị thư ký Tần bác bỏ. Việc này khiến mọi người khó xử, cái này không được, cái kia không xong, vậy thì phải như thế nào mới được. Ngay sau đó, họ tìm đến tất cả các bí thư chi bộ thôn đã tham gia vào việc này, cùng nhau bàn bạc, tìm đọc các loại bia đá của các thôn khác để tham khảo, sau đó kết hợp với thực tế, lại viết thêm mấy phiên bản, nhưng ngày hôm sau vẫn không thông qua. Việc này khiến tất cả mọi người khó xử, vậy thì nên viết như thế nào đây? Hay là hỏi thử đồng chí Tô Vũ xem, dù sao cậu ấy cũng là người trẻ tuổi, lại chơi khá thân với thư ký Tần, biết đâu cậu ấy đoán được tâm tư của thư ký Tần. Thế là, mọi người gật gật đầu, có người đi mời Tô Vũ. Tô Vũ đến, nghe xong những lời họ trình bày, lấy bản thảo giấy ra xem từng cái một, phát hiện các bản thảo đều na ná nhau, không phải thổi phồng thư ký Tần thì là thổi phồng ai dẫn dắt quần chúng, làm đường làm giàu. Tô Vũ trong lòng khinh thường cười thầm, còn chưa giàu mà đã thổi phồng rồi, thư ký Tần mà duyệt thì chẳng phải trò cười cho thiên hạ sao. Thế là, Tô Vũ nói ra ý nghĩ của mình, bản thảo này phải bắt đầu từ tầng lớp nhân dân thấp nhất, hình dung sự khó khăn của nhân dân khi đi lại, không cần thể hiện công tích vĩ đại của thư ký Tần, mà phải thể hiện sự quyết đoán của thư ký Tần, thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ của quần chúng. Vì ủng hộ thư ký Tần, mọi người đã khắc phục khó khăn như thế nào, lúc này mới xây dựng được con đường, vân vân. Trong lúc đó không được đề cập lung tung, phải đánh mạnh vào sự không dễ dàng, sự quyết đoán của thư ký Tần, sự ủng hộ của dân chúng, dầu có chỉ là kỳ vọng, chứ không phải mục đích. Tô Vũ không động bút, chỉ là gợi mở ý tưởng cho họ. Những người này kỳ thực ngòi bút đều không tệ, chỉ là không nắm bắt được trọng điểm, nói trắng ra là không biết thẩm đề. Tô Vũ vừa nhắc nhở, lập tức mọi người đã hiểu ra, sau đó chắp vá lung tung, viết một bản thảo, cuối cùng được thông qua và cho đăng báo. Mọi người nhìn Tô Vũ với ánh mắt khác, tiểu tử này có thể đoán được tâm tư của thư ký Tần. Không đơn giản à, nhưng cũng không đến lượt họ nghĩ nhiều, bởi vì hôm nay phải hoàn công, lập tức phải đưa đi khắc bia, trước 12 giờ đêm phải chuẩn bị cho xong. Tổng cộng có 3 tấm bia đá, một ở Tam Thủy Loan, một ở Mã Gia Loan, một ở cửa thôn, một tấm ở giữa đường cái bên lề đường, còn một tấm ở huyện thành. Có thể nói dù người đi ngang qua từ đâu, cơ bản đều có thể nhìn thấy. Đường cái đủ cho 2 xe ngựa đi lại, tuy rằng không rộng lắm, nhưng cũng đủ dùng. Bia đá không chỉ viết về thư ký Tần, còn viết về người phụ trách, đại diện các bên, tình hình quyên tiền cụ thể và tỉ mỉ, chữ nhỏ dày đặc, khắc đầy tấm bia đá. Mặt sau còn có câu chuyện cụ thể và tỉ mỉ, tóm lại đừng nhìn đường không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, chỉnh sửa thật đúng là ra dáng. Ngày thứ tư, thư ký Tần đến dự, đốt pháo, cắt băng, chúc mừng chính thức hoàn công, trong vòng 3 ngày, không ai được phép bước lên con đường này để phá hoại, trong lúc đó giao cho đội dân quân phụ trách, 10 mấy thôn, mỗi thôn cử 1/2 dân quân phụ trách. Đi tuần tra tổng cộng 5 cây số đường, vì là con đường nối liền các thôn lân cận, Tô Vũ đích thân bỏ tiền ra, hết 2.000 tệ. Cuối cùng, Tô Vũ lại bỏ thêm 1.000 tệ, mua cây về trồng dọc hai bên đường. 1.000 tệ mua được rất nhiều cây, phủ kín cả hai bên đường cái. Tất cả những việc này đều do Tô Vũ tự bỏ tiền ra. Cộng thêm 500 tệ ban đầu ủng hộ thôn, Tô Vũ tổng cộng đã chi 3.500 tệ. Đến giờ, Tô Vũ vẫn còn lại 4 vạn tệ, số tiền này chẳng khác nào chín châu mất sợi lông, chỉ đủ mua một món đồ tốt mà thôi. Còn việc nó có giúp ích gì cho tương lai hay không thì vẫn chưa biết, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Một con đường nhựa bê tông từ Tam Thủy Loan nối thẳng đến huyện thành. Chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày mà đường đã có thể thông, người đã có thể đi lại, mặt đường bằng phẳng khiến người ta có chút không quen. Dọc hai bên đường, cứ 10 mét lại trồng một cây, cây cối cũng đủ loại màu sắc, có hòe, có liễu, có dương, lại có cả một ít cây ăn quả như táo, đào, lê, hạnh, thậm chí cả cây dâu, cái gì cũng có. Mấy cây này tuy rằng do Tô Vũ bỏ tiền mua, nhưng lại do mấy đại đội cùng nhau cung cấp. Thời điểm này mua cây, phải lặn lội xuống nông thôn thu mua hoặc đi hỏi thăm, chứ mua ở chợ thì chỉ được số lượng rất ít, không có chuyện chuyên môn nuôi dưỡng cây cối để đầu cơ trục lợi. Thời đại này cũng không cho phép, trừ phi công xã đứng ra, từ nơi khác điều động. Cũng giống như gieo trồng rau dưa, chắc chắn có đại đội sản xuất chuyên trách việc trồng các loại cây bụi này. Nhưng như vậy rõ ràng là không kịp, chỉ có mỗi đại đội góp một chút, nhưng những cây này bình thường đều là người ta mua về trồng ở đất riêng, sao có thể bắt người ta cống hiến. Vậy nên Tô Vũ bỏ tiền thu mua, giá cao hơn thị trường, người ta mới chấp nhận. Dù sao xong việc có thể từ từ tìm kiếm, mua lại một cây khác là được. Thế là, từ làng trên xóm dưới, bất kể có tham gia hay không, chỉ cần có cây là đều mang đến, điều này cũng tạo nên cảnh cây cối hai bên đường cái đủ loại màu sắc. Tô Vũ cũng không yêu cầu cây cối phải đồng nhất, chỉ cần là cây, có thể che bớt ánh nắng mặt trời là được. Hơn nữa bí thư Tần hứa hẹn, cây trồng bên đường cái, 5 năm tới toàn bộ thuộc về Tô Vũ, coi như là một phần thù lao giúp hắn tu đường. Chỉ làm không công, không cho chút lợi lộc gì thì rõ ràng là không được. Mà Tô Vũ lại đem khoản lợi này tặng cho thôn, nói cách khác, tiền thu được từ cây ăn quả trong 5 năm thuộc về thôn. Đương nhiên, nếu Tô Vũ hái vài quả đào, vài quả táo ăn thì dù người trong thôn có thấy cũng chẳng nói gì, dù sao cũng là do Tô Vũ phụng hiến cho thôn. Suốt 5 cây số đường, hai bên đều trồng đầy cây, tuy rằng chỉ có một nửa là cây ăn quả, nhưng lợi nhuận cũng không hề ít. Trong thôn đương nhiên vui vẻ, uy vọng của Tô Vũ tự nhiên cũng nhờ đó mà tăng lên. Người muốn hỏi vì sao lại nhường tiền từ cây ăn quả cho thôn ư? Thì đương nhiên là vì trông nom không xuể rồi, 10 dặm đường chứ ít gì, 5 cây số, nhà Tô Vũ có mấy người. Có thể trông giữ được mới là lạ. Thời buổi này trộm cắp đâu có lạ lắm gì, cướp bóc còn có, huống chi chỉ là hái vài quả ăn dọc đường. Cá nhân muốn trông coi, đó chẳng phải là đắc tội với người ta sao, hái quả đều là người quanh vùng, người bắt hay không bắt. Làm căng quá lên thì chỉ đắc tội với người ta lại bảo ngươi thượng cương thượng tuyến, làm giàu bất nhân. Mặc kệ thì lại bị người ta chiếm tiện nghi trắng trợn, không biết còn tưởng ngươi dễ bắt nạt. Thay vì vậy thì thà cứ rộng lượng một chút, cho thôn, để thôn cắt cử dân quân đến tuần tra, trông coi. Cho dù bắt được người ngoài thôn hái trộm đào, hạnh, táo thì đó cũng là chuyện của đại đội, chẳng liên quan gì đến Tô Vũ. Có lấy lại được không thì đó là việc đại đội phải suy xét, liên quan gì đến hắn, Tô Vũ. Cho thôn còn bán được tiếng tốt, cớ sao mà không làm. Mấu chốt là khoản lợi này là khoản lợi có thể thấy được, người không thể trộm bán đi được. Nếu bán cho người thu mua thì bán bao nhiêu tiền, việc đó diễn ra dưới ánh mặt trời, ai cũng thấy được. Tô Vũ tuy rằng chọn cách nổi bật một phen, nhưng không có nghĩa là sẽ luôn nổi bật. Hắn luôn dùng hình ảnh một thanh niên có giác ngộ, có chí tiến thủ mà thể hiện trước mặt mọi người, bao gồm việc đem lợi nhuận cho thôn cũng là một biểu hiện của giác ngộ. Như vậy có thể rất tốt để rời đi sự chú ý của mọi người, không còn chăm chăm vào hắn nữa. Tam ca, mẹ bảo ngươi về nhà ăn cơm. Lão Tư đột nhiên chạy tới truyền lời. Đây là ngày thứ 3 sau khi tu xong đường cái, cũng là ngày đầu tiên chính thức thông lộ. Đã biết, lát nữa qua đó. Tô Vũ đáp lời một tiếng, không lâu sau dẫn Hoàng Túc Nga đến nhà cũ. Hôm nay giữa trưa đại ca thế mà cũng ở nhà, Tô Vũ thực kinh ngạc. Nhìn gì, không quen biết đại ca ngươi à? Không phải, sao ngươi lại ở nhà, ngươi không phải ở xưởng sao? Hắc hắc, hôm nay không phải thông lộ sao? Ngày thường đường không thông, xe đạp của ta không đi được, chỉ có thể chạy vòng từ bên cạnh, chịu đựng cả nửa tháng. Hôm nay thông đường, ta đương nhiên phải thử xem. Ngươi đừng nói, đường lớn đúng là dễ đi, dọc đường thấy ai cũng vui vẻ ra mặt. Tô Vũ cạn lời, đại ca chạy về nhà ăn cơm chưa chỉ để thử xem đường lớn có dễ đi không? Ngươi cũng thật là rảnh rỗi, thời gian gấp gáp lắm hả? Cũng tạm, buổi chiều mới bắt đầu làm việc, ta có thể nán lại hơn nửa tiếng, thế là đủ rồi. Lưu Ngọc Chi ngắt lời hai anh em, bảo họ lên bàn ăn cơm. Đợi đến khi ăn no uống đủ, tiễn đại ca đi, người trong nhà cũng tản ra, Tô Vũ đột nhiên xông vào phòng lão tứ. Vừa thấy Tam ca nhà mình, lão tứ lập tức khẩn trương. Tam ca, sao ngươi lại đến phòng ta? Khẩn trương gì chứ, ta có cướp tiền của ngươi đâu, nói đi, mấy ngày nay kiếm được bao nhiêu? Quả nhiên là hỏi chuyện này, lão tứ vô cùng khẩn trương, ấp úng không chịu khai thật. Đứa cháu gái ngủ đối diện bị đánh thức, vừa mở miệng đã bán đứng lão tứ. Bốn nồi để tiền ở cái hộp kia. Con bé chỉ tay, lão tứ biết ngay là xong rồi. Mọi việc sợ nhất là có phản đồ, một khi có nội gián thì chắc chắn xong đời. Lão tứ vội vàng định bảo vệ cái hộp, nhưng hắn nhanh, Tô Vũ còn nhanh hơn, một tay đã đè lên hộp. Lão tứ suýt khóc, vẻ mặt không cam tâm, đây là số tiền mà hắn cực khổ kiếm được nửa tháng trời. Khóc gì, ca chỉ là giúp ngươi đếm thôi, có cần của ngươi đâu. Thật đã, vẻ mặt ủy khuất. Cần thiết. Nhận lấy hộp, Tô Vũ bắt đầu đếm, hảo gia hỏa, nửa tháng trời bán kem que, thuốc lá, lạc rang, nước ngọt, quả thật kiếm không ít. Ôi chao, được đấy, tiểu tử ngươi nửa tháng kiếm được 55 đồng. Kỳ thật đã không tệ rồi, lấy kem que làm ví dụ, một cây kem đậu xanh giá 1 hào, cho dù ngươi chỉ kiếm được một nửa, tức là 5 xu, một ngày hắn bán được 30 cây cũng chỉ được có 1 đồng rưỡi. Nước ngọt, thuốc lá, lạc rang đều thêm giá, nhưng thêm không nhiều lắm, người ta mua vì cái tiện là chính. Thêm ra vài xu coi như là tiền công chạy vặt của trẻ con, một chút cũng không quá đáng. Làng nhằng cộng lại, một ngày có thể kiếm 3, 5 đồng đã là một thu hoạch lớn rồi. Huống chi sau này bán kem que càng ngày càng nhiều, một ngày có thể kiếm 3 đồng, đã là thực không tồi. Đây đã là thu nhập một tháng của một gia đình, mà tiểu tử này một ngày đã kiếm được, người bảo có phải là phát tài không? 55 đồng, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không phải là ít. Như thế này đi, lúc trước ra ốm, Tam Thúc đi vay tiền họ hàng cũng không vay được 55 đồng, người biết đây là một số tiền lớn thế nào rồi đấy. Nhưng 55 đồng đối với Tô Vũ, thậm chí đối với mẫu thân Lưu Ngọc Chi mà nói cũng không phải là đồng tiền lớn gì, ít nhất tiền tiết kiệm lẻ của Lưu Ngọc Chi cũng không chỉ có bấy nhiêu. Tiền tiết kiệm của Hoàng Túc Nga còn nhiều hơn. Tô Vũ tự nhiên càng không thèm để mắt đến chút lợi nhỏ này, chỉ là hắn không để mắt, không có nghĩa là người khác cũng không để mắt. Tiểu tử này đột nhiên có tiền, nếu Tô Vũ mặc kệ, sợ là chuyện tốt sẽ biến thành chuyện xấu. Nhiều tiền thế này, người định tiêu thế nào? Tô Vũ quả nhiên không đòi tiền của hắn, mà tiện tay đẩy hộp lại cho hắn. Lão Tư ôm chặt lấy hộp, lúc này mới cảm thấy hồn phách mình đã trở về. Tô Vũ hiểu rõ tâm tình của hắn, lão Tư đang ở cái tuổi nổi loạn, đám con trai mới lớn rất trân trọng thành quả lao động của mình, xem nó còn hơn vàng. Nếu Tô Vũ vô lý tịch thu, hắn chắc chắn khóc lóc om sòm, làm ầm ĩ cả nhà. Anh em trong nhà, bất đồng ý kiến thì đánh nhau là chuyện thường, nhất là với em trai. Không phục anh trai thì chẳng phải đánh nhau suốt ngày sao? Tuy rằng người nhà đánh nhau, hôm nay đánh xong, có khi 10 bữa nửa tháng sau đã quên bén, nhưng Tô Vũ không ham chút tiền này, dĩ nhiên không ép buộc tịch thu. Nhưng câu hỏi của Tô Vũ lại làm khó lão Tứ, tiêu thế nào á, còn có thể tiêu thế nào? Dĩ nhiên là kem que, nước ngọt có ga, cái gì cũng phải nếm thử. Mỗi ngày làm một cây kem, ở trường học mua nước ngọt có ga cho mấy thằng bạn, chẳng phải mình sẽ nghiễm nhiên trở thành đại ca nhất trường sao? Vừa thấy vẻ mặt hơi hớn hở của hắn, Tô Vũ liền biết ngay, thằng nhãi này chắc chắn chẳng có kế hoạch gì. Bốp, đang nghĩ cái gì đấy hả? Mặt mày gian xảo thế kia, ngươi mà dám có tiền rồi làm bậy, coi chừng ta bẻ gãy chân ngươi. Lão Tư rụt cổ lại, Tô Cần không sợ cha, không sợ mẹ, thậm chí đại ca hắn cũng không sợ, nhưng lại sợ nhất tam ca. Bởi vì tuổi tác cách xa quá, đại ca ít khi giao du với hắn, dĩ nhiên cũng lười để ý đến hắn. Nhưng lão tam Tô Vũ thì khác, chỉ hơn hắn có 3-4 tuổi, đúng là cái tuổi có thể áp chế hắn. Có thể nói, chuyện hắn để ý, Tô Vũ cũng để ý, cái hắn thích, Tô Vũ cũng thích. Ngươi thích ăn kẹo đường, vừa vặn Tô Vũ cũng còn trẻ, hắn cũng thích. Ngươi thích khoe khoang, vừa vặn, Tô Vũ tuổi cũng không lớn, cũng thích. Thế là, đánh thì đánh không lại, mắng cũng không dám mắng, lão Tứ nghẹn khuất cả đời cũng từ đó mà ra. Từ nhỏ đã bị tam ca dạy dỗ, lúc nào cũng bị áp chế, bị quản thúc, dĩ nhiên là sợ Tô Vũ. Ngược lại là lão đại, lớn hơn hắn nhiều, chẳng quan tâm đến kem que hay kẹo đậu, lão đại chẳng còn hứng thú với mấy thứ đó nữa, cũng sẽ không phát sinh mâu thuẫn với hắn. Hơn nữa lại là người trong nhà, đối với hắn cũng sẽ không xuống tay tàn độc, cho nên lão Tứ từ nhỏ đã không sợ đại ca. Đến đây, vừa nhìn là biết ngươi chưa nghĩ ra phải không? Nếu không, ca dạy ngươi cách tiêu tiền. Không cần. Đùa à, từ nhỏ đến lớn chịu thiệt còn chưa đủ sao? Nghe Tô Vũ á, có mà quỷ mới nghe, lão Tư ôm chặt hộp, nhất định không chịu buông tay. Ngươi sợ cái con khỉ gì chứ? Chẳng phải là 55 đồng thôi sao? Ta còn thèm cướp của ngươi à? Hơn nữa, ta mà thật sự động tay cướp, ngươi giữ được chắc. Vừa nghe câu này, nước mắt lão Tư đã trào ra. Tam ca đúng là đáng ghét thật, lời này mà hắn cũng không biết xấu hổ mà nói ra. Được rồi, đừng có cái vẻ mặt đó nữa. Ca đây là dẫn ngươi đi kiếm tiền. Vậy ngươi nói thử xem. Lão Tư ôm một tia hy vọng, muốn nghe xem tam ca nói thế nào. Ngươi xem này, ca ngươi đây này, là đi săn bắn, còn ngươi thì ngày thường cũng chẳng có việc gì, ngoài đi học ra, về nhà ngươi cũng rảnh rỗi. Ca cho ngươi tìm việc này làm, thế nào, vừa hay có thể kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Vậy ngươi nói thử xem. Lão Tư khôn ra rồi, không chịu một lời đáp ứng ngay, sợ chúng kế bị lừa. Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi thêm Tô Tiểu Bôn, Tiểu Đậu Tử, ba người các ngươi cùng ca học lột da thú. Chờ các ngươi học xong, sẽ chuyên môn lột da cho thú săn được. Ngươi nghĩ xem, ca với hổ tử ca ngươi, cứ mấy ngày lại đi săn một lần, mỗi lần đều hàng trăm hàng ngàn cân, vậy thì có bao nhiêu da lông? Lột da xong, các ngươi xử lý cho tốt, mấy người góp lại, mang đi bán, kiếm tiền như vậy, có phải là nhẹ nhàng không? Lão Tư gật gù đồng ý, quả thật là vậy, nếu học được lột da, chỉ cần tam ca nhà mình đi săn thôi là đủ cho hắn kiếm rồi. Mấu chốt là tam ca nhà mình dường như không để ý đến chuyện kiếm tiền từ da lông, cứ vác cả con mồi còn nguyên ra đi bán, phí phạm quá. Nếu có một đám người chuyên xử lý da lông, giúp một tay, chẳng phải là lợi ích lớn nhất sao? Vậy, chia lợi thế nào? Hắn cũng không tin, tam ca nhà mình sẽ hào phóng như vậy. Không công cho hắn kiếm tiền. Hắc hắc, ngươi xem này, ta dạy cho ngươi tay nghề, còn đem da lông cho ngươi lột rồi mang đi bán lấy tiền, có phải cũng coi như góp vốn không? Vậy thì số tiền này có phải cũng có phần của ta không? Tô Vũ đang nói đến tiền bán da lông, lão Tư nghĩ ngợi, xác thật là đạo lý này. Thế là gật gật đầu, tỏ vẻ xác thật là như vậy. Vậy thì tốt, tiền bán da lông, ngươi lấy 6 thành, số 4 thành còn lại, để Tiểu Đậu Tử với Tô Tiểu Bôn chia đều. Chia như vậy cũng hợp lý. Thứ nhất, nguồn da lông là từ Tô Vũ và Hồ Tử, mà nói đi nói lại thì luôn là Tô Vũ chiếm phần lớn, Hồ Tử chỉ chiếm 1/3 lợi nhuận, vậy thì da lông tự nhiên cũng phải như vậy. 1.000 cân con mồi, Hồ Tử có được 200-300 cân đã là không tồi rồi, da lông cho hắn 1/5, không phải là quá đáng chứ. 2 thành còn lại cho Tiểu Đậu Tử, thứ nhất là chiếu cố Tiểu Đậu Tử, thứ hai là Tiểu Đậu Tử là người thật thà, không phải hạng vong ân bội nghĩa, có thể tin tưởng, chắc chắn sẽ làm việc nhiều hơn để bù vào, cho hắn 2 thành, cũng giống như Tô Tiểu Bôn, không lỗ. Người 6 thành, trích ra 3 thành cho ta, đương nhiên, ta không hứng thú với số tiền này, người đưa cho mẹ là được, người giữ lại 3 thành, thế nào? Khá lắm, còn chưa bắt tay vào làm, mà việc phân chia đã đâu vào đấy rồi. Tiểu Đậu Tử, Tô Tiểu Bôn, mỗi người 2 thành, Tô Cần 3 thành còn lại nộp về nhà, tức là cho mẹ hắn. Tô Cần chiếm 6 thành, không có vấn đề gì, bởi vì Gia Long phần lớn là từ Tô Vũ mà ra, tính ra thì bốn thành kia đều có một phần của Tô Vũ, cho nên việc phân cho tiểu đầu tử cũng là do Tô Vũ quyết, chứ không phải là phần của Hồ Tử. Có thể thì có thể, nhưng chuyện này có liên quan gì đến 55 đồng của ta? Dĩ nhiên là có liên quan chứ, người học lột da, có phải là phải mua 3 cái dao lột da không? Hơn nữa, chờ đến huyện thành công tiêu xã, nhiều da lông như vậy, ba người các ngươi làm sao mà làm xuề? Lúc này, người có thể tiêu tiền, thuê đám trẻ con trong thôn, mỗi người một hào, giúp đem da lông đến huyện thành, bán đi. Người không tiêu tiền, làm sao thuê được người khác? Còn nữa, ta dạy cho ngươi tay nghề, có phải cũng nên hiếu kính ta một chút không? Mua hộp thuốc lá ngon. Mẹ kiếp, không làm, không làm. Lão tứ trực tiếp bỏ cuộc, hắn biết ngay mà, nói hay thế thôi, tam ca vẫn là muốn chiếm tiện nghi của hắn. Lỡ học được nửa chừng, còn chưa thành nghề, tiền lại không đủ thì sao? Thế chẳng phải là mệt chết gà. Tô Vũ vội vàng trấn an, hai người lầm bầm lầu bầu nửa ngày, cuối cùng cũng đạt thành hiệp nghị. Việc bán da lông, lần đầu tiên đến công tiêu xã, dĩ nhiên là Tô Vũ phải dẫn đi qua, chờ quen người rồi, hắn buông tay mặc kệ cũng chưa muộn. Huống chi ngày thường, bọn họ ba đứa 15 tuổi đầu, thêm cả đám trẻ con trong thôn, cũng sắp xỉ tuổi nhau, nếu có đến 10 người, đừng nói là gặp phải mấy tên lưu manh vặt, mà dù có gặp phải thật, bọn chúng cũng chưa chắc dám động thủ. Mười mấy thằng nhóc choi choi 15 tuổi, nếu tay cầm gậy gỗ, 5-6 gã đàn ông trưởng thành cũng chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Mà xét theo thu hoạch thường ngày của Tô Vũ, mỗi lần ra lông, sau khi xử lý xong, gom góp lại, mỗi lần mang đi bán, ít nhất cũng cần mười mấy người mới có thể làm xuề. Về việc mượn xe lừa, Tô cần bọn họ chưa đủ tư cách. Vị thành niên, bí thư chi bộ thôn cũng sẽ không cho mượn, cho nên chỉ có thể dùng xe cút kít, hoặc là khuôn vác bằng sức người. Chuyện này, qua hôm sau Tô Vũ cũng nói với Hồ Tử. Về chuyện này, Hồ Tử cũng hoàn toàn không để ý. Bởi vì con mồi của hắn cũng giống như Tô Vũ, không lột da, mà bán luôn. Hiện giờ, nếu em trai Tô Vũ là Tô cần muốn dẫn theo em trai của hắn cùng nhau kiếm tiền, hắn dĩ nhiên là không ngại. Hôm sau, Thiết Đản đến, mang theo cả em gái cùng đi. Cậu ta mang đến 20 quả trứng gà, nói là cảm tạ Tô Vũ, vì lần trước sửa đường ở Tam Thủy Loan, Tô Vũ đã cố ý báo cho cậu ta, để cậu ta ra bán kem. Nhờ vậy mà cậu ta kiếm được không ít, hơn nữa còn có em gái giúp, ước chừng được hơn 100 đồng. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, hai anh em Thiết Đản khác với Tô Cần, người ta là kiếm tiền sinh hoạt, đương nhiên phải liều mạng, còn Tô Cần chỉ là kiếm tiền tiêu vặt. Xét về độ chịu khổ, Thiết Đản chắc chắn hơn hẳn Tô Cần, thậm chí còn hơn cả tiểu đậu tử. Dưới cái nắng gay gắt, hai anh em cậu ta đi đi lại lại trên con đường dài 5 cây số, chưa từng thấy họ nghỉ ngơi. Ngay cả Tô Cần còn kiếm được hơn 50 đồng, thì hai anh em nhà người ta kiếm được nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu. Thiết Đản, nhà Vũ ca không thiếu trứng gà, cháu mang về đi, bồi bổ cho muội muội. Cháu xem muội muội cháu kia, cũng cần phải bồi bổ cho khỏe vào. Tô Vũ khuyên can, không muốn nhận, một quả trứng gà nhiều nhất cũng chỉ 5 xu, có khi còn rớt xuống 3 xu một quả, nhưng cơ bản thì khoảng 4 xu. 20 quả cũng chỉ tầm 1 đồng, nhiều nhận gì cho cam. Thật ra không nhiều lắm, nhưng vấn đề là trứng gà cũng thuộc loại vật tư quan trọng, dù mua ở chợ hay ở công tiêu xã, đều cần phiếu. Trừ phi lén lút bán chui, không cần phiếu, giá cả may ra được 6, 7 xu một quả. Nhưng bán thế thì lại thành buôn lậu rồi. Thường thì người ta sẽ mang lên thành phố Cáp Tử, ở đó mua đồ không cần phiếu định mức, nhưng lại là phạm pháp, bị bắt được thì chỉ có nước uống no đòn. Dân thường thì còn đỡ, cùng lắm thì bị phê bình giáo dục, giam giữ một thời gian, giáo dục vài câu là xong. Nhưng nếu có công việc, thì coi như xong đời, vì họ sẽ thông báo về xưởng của mình. Nhà Thiết Đản lại không nuôi gà, vậy trứng gà từ đâu ra? Chỉ có 3 con đường, trong thôn thì đổi vật lấy vật, dùng thịt tú săn được để đổi, hoặc dùng tiền bán thịt giá cao để mua phiếu, rồi ra công tiêu xã mua. Còn chuyện chợ đen ở thành phố Cáp Tử, Tô Vũ không nghĩ đến, chủ yếu là trẻ vị thành niên hiếm ai có gan một mình vào thành phố Cáp Tử. Đi thành phố Cáp Tử thì không sao, mua đồ ở thành phố Cáp Tử cũng không sao, nhưng nếu bị người ta để ý, lúc rời thành phố Cáp Tử rất dễ bị cướp đường, theo dõi. Cho nên nhìn thì chỉ là một đồng tiền, kỳ thực lại tốn bao tâm tư. Vũ ca, anh dẫn em kiếm tiền, em không thể không có chút biểu hiện nào được. Anh yên tâm, trong nhà vẫn còn, không để muội muội em bị đói đâu. Cái thằng nhóc quật cường này, cứ nhất quyết phải đưa, Tô Vũ không lay chuyển được, đành phải nhận lấy, cùng lắm thì lúc đi sẽ đưa lại cho cậu ta thứ khác, cái này gọi là lễ thượng vãng lai. Đi, Vũ ca dẫn cháu đi thu lưới. Tô Vũ bảo Hoàng Túc Nga dẫn em gái Thiết Đản về quê, để nó chơi cùng Tô Tính, còn Tô Vũ thì dẫn Thiết Đản ra hạ du hồ nước. Cái lưới này là của Hồ Tử ca cháu, mỗi lần vất lên, ta với Hồ Tử lại ném xuống. Nó vất ngày 1, 3, 5, ta vất ngày 2, 4, 6, ai vất được thì của người đó. Đây chỉ là để thêm chút thịt thà cho gia đình thôi, chứ cũng không trông chờ vào việc kiếm tiền từ nó, nên anh với Hồ Tử đều không để bụng lắm. Có khi quên mất, toàn là Tô Cần với Tiểu Bôn ra lấy. Bọn họ cũng chẳng quan tâm ai lấy, đều gọi đối phương đi cùng, như vậy gặp nguy hiểm còn có người giúp đỡ. Đương nhiên, bắt được cá tôm thì chia đều, cũng không ai so đo chuyện ai nhiều hơn một lần, ai ít hơn một lần. Dù sao Tô Vũ trước giờ không để ý, chỉ khi nào thèm, muốn ăn cá, muốn ăn tôm thì mới ra vớt một lần. Hồ tử thì càng ít khi ra, hầu như đều giao cho Tô Tiểu Bôn phụ trách. Tới, nắm lấy đầu dây thừng này, gắng sức. Tô Vũ đưa cho Thiết Đàn một đầu dây thừng, hai người bắt đầu dùng sức kéo vó lên. Rất nhanh đã vớt được vó lên, Thiết Đàn vội vàng đưa chậu lớn và thùng cho Tô Vũ, sau đó hai người bắt đầu gỡ cá từ trong vó ra. Cá nhỏ thì thả lại hồ sâu, chỉ những con cá trên một cân mới được bỏ vào thùng. Nhiều tôm hùm đất thế, ối, ở đây còn có một con ba ba. Tô Vũ nhìn qua, quả nhiên, có một con ba ba tầm 10 cân. Đây đúng là thứ tốt, lần trước bán được gần 100 đồng, nhưng đó là tình huống đặc biệt, muốn bán được giá cao như vậy nữa thì khó lắm. Nhưng vài 30 đồng thì Tô Vũ cũng không để vào mắt, bán được thì tốt, không bán được thì mình ăn cũng không lỗ. Đúng là thứ tốt đấy, cẩn thận chút, nó cắn người đau lắm, lấy cành cây cho nó cắn rồi mới động vào nó. Thiết Đàn vội vàng chạy đi, bẻ một cành cây, đưa cho nó cắn, lúc này mới dám đưa tay ôm nó ra. Hai người còn chưa gỡ xong cá, đã nghe thấy phía sau có tiếng động, quay lại nhìn, hóa ra là Tô Cẩn với Tiểu Bôn. Tam ca, khởi vó sao anh không gọi bọn em? Hóa ra là Hoàng Túc Nga đưa muội muội Thiết Đàn đến lão viện tìm Tô Tĩnh chơi, biết được Tô Vũ dẫn Thiết Đàn đi khởi vó, Tô Cẩn lập tức gọi Tô Tiểu Bôn chạy ra. Gọi các cậu ra làm gì? Không phải bảo các cậu ở nhà luyện tập lột da sao? Học được chưa? Chỉ giỏi lười biếng. Tô Vũ thông qua, bảo Đinh Giải Nhiêu, thông qua hội họa, cho bọn họ một quy trình học tập, để bọn họ từ từ luyện tập. Trước làm quen với cấu trúc của con mồi, sau đó hiểu biết cách hạ dao. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp chứ, sao có thể ngày nào cũng luyện tập được. Từ khi Tô Vũ bảo cậu ta, dạy cậu ta cách kiếm tiền, Tô Cẩn, Tô Tiểu Bôn, Tiểu Đậu Tử, đã thành tam giác sắt, có điều Tiểu Đậu Tử ban ngày không rảnh, chỉ có buổi tối mới làm việc, mới có thể một mình ở nhà luyện tập, thỉnh thoảng đi tìm Tô Cẩn trao đổi chút kinh nghiệm. Còn Tô Vũ, thường xuyên cung cấp cho bọn họ một con thỏ, để bọn họ lột da luyện tập, còn thỏ thì, đương nhiên là lột da xong rồi hầm vào ngũ tạng miếu. Mấy ngày nay lột da thì chưa học được bao nhiêu, nhưng thịt thì thiệt tình ăn không ít, đương nhiên, bọn họ chỉ là tìm đồ ăn ngon, phần lớn thịt đều bị Lưu Ngọc Chi đồng chí mang đi cho con dâu cả ăn. Không còn cách nào, đại tàu mang thai rồi, dinh dưỡng không thể không theo kịp, mà thỏ do Tô Cẩn lột da lại là món bổ dưỡng tốt nhất, tuy rằng nói thai phụ tốt nhất không nên ăn thịt thỏ, dễ sinh ra trẻ sứt môi. Nhưng chuyện này không có căn cứ nào cả, chỉ là một loại truyền thuyết dân gian, mà ở nông thôn thì đương nhiên là đem thứ tốt cho thai phụ, cũng không so đo mấy chuyện mê tín này. Được rồi, đừng nhiều lời, hai cậu, ra đây giúp một tay. Hai người đáp lời một tiếng, hăng hái giơ tay giúp đỡ, từ bờ ruộng kéo cá ra ngoài. Kéo một chậu cá còn chưa đã, còn có một thùng tôm hùm đất. Tam ca, hình như nhị mồi bị ăn hết rồi, làm sao? Chuyện mồi, các cậu đừng quan tâm, hai người khiêng chậu, một người xách thùng, về đi, chỗ này giao cho ta. Mấy người nhìn nhau, gật đầu, hai người khiêng chậu lớn, một người xách thùng, rời đi. Tô Vũ thấy bọn họ đã đi xa, lúc này mới lấy từ trong không gian ra một miếng thịt. Đây là một khối thịt hoãng, để dành cho mình ăn, nhưng cắt bớt một miếng làm mồi cũng không sao. Thịt ngon thế này, tiện nghi cho các ngươi. Tô Vũ cắt thành miếng nhỏ ném vào vó, lại thả xuống hồ sâu. Buộc dây thừng cẩn thận, lúc này mới vỗ vỗ tay, về nhà. Thượng du của cái hồ sâu này, chính là thông qua Mã Gia Loan, Tam Thủy Loan, cái dòng suối nhỏ kia, dòng suối toàn bộ tụ tập về đây. Cho nên lạch ngòi có tôm hùm đất, dòng suối nhỏ tự nhiên cũng có, dòng suối nhỏ có thì hồ nước bên này tự nhiên cũng có, mấy thứ này đều thông nhau cả. Tô Vũ về đến nhà thì ba người đã vây quanh một chỗ, bắt đầu đếm cá. Thiết Đàn cùng muội muội hắn ăn cơm ở nhà Tô Vũ mới rời đi. Bữa cơm có cá có tôm, trước khi về, Thiết Đàn còn được cho mang theo hai con cá. Số còn lại, trừ tôm hùm đất, đều được biếu hết. Canh cá dầu dinh dưỡng, rất tốt cho thai phụ, nên Tô Vũ cũng hào phóng. Dù sao đó cũng là chị dâu, lại còn đang mang thai lần đầu, không thể keo kiệt được. Mọi thứ đều do lão tứ mang về, nhưng hôm nay Tô Vũ cũng không phải là không thu hoạch gì. Trong bữa ăn, hắn vô tình nghe được từ miệng Thiết Đàn một chuyện. Gã tài xế của đại lão bản lần trước đã bị mạnh mẽ cho nghỉ phép, tức là hắn vẫn ở nhà, không đi theo đại lão bản trở về. Thực ra, ngay lần trước gã tài xế kia lừa lão bản giở trò, lão bản đã có ý định sa thải. Nhưng vì tài xế là người thân cận nhất, biết nhiều bí mật, nên muốn sa thải phải suy nghĩ kỹ, lỡ bại lộ ra chuyện gì thì sao. Sau đó cố gắng đền bù, chỉ khi chuẩn bị đủ mới có thể ra quyết định sa thải. Rõ ràng, sau mấy tháng nỗ lực, mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa, ngày gã kia cuốn gói cũng sắp đến. Tiễn Thiết Đàn xong, Tô Vũ như có điều suy nghĩ. Lần trước, chính vì tên này mà hắn bị hơn 30 người vây công, mối thù này, hắn vẫn luôn ghi nhớ. Tuy Tô Vũ không phải loại người, báo thù không quá đêm, nhưng hắn vẫn luôn để bụng chuyện này. Ý trời như thế ư, xem ra ông trời cũng không nhìn nổi, trời cho không lấy, sau này sẽ bị báo ứng. Tô Vũ quyết định đến thôn của biểu muội Hồ Từ một chuyến, hỏi thăm chút gã, bằng hữu, nghiêu bước kia. Nói với vợ một tiếng, lập tức chuẩn bị, Tô Vũ lén rời khỏi thôn, cưỡi xe đạp, một đường phóng như bay. Khi gần đến nơi, hắn thu xe đạp vào không gian, trốn vào rừng rồi hóa trang. Hắc y che mặt, giày cũng là loại đế bằng, không có hoa văn. Tay đeo bao tay, tay và chân đều quấn bao cổ tay, nhẹ nhàng, không dễ phát ra tiếng động. Tô Vũ hoàn toàn hòa mình vào bóng tối, như một u hồn tiến vào thôn Đặng gia năm xưa. Mẹ của Dương lão bản vẫn cần củi, nên phải có người thu mua. Gần đây, Dương lão bản lại tổ chức một đợt vây bắt, kiếm được mấy bó củi, mang đi. Nhưng hắn lại không dẫn A Khuê đi cùng, mà để gã ở lại thôn, còn cho hắn 500 tệ, kinh phí hoạt động, để gã tiếp tục thu mua. Nói cách khác, thôn Đặng gia trở thành một điểm thu mua lâu dài. Những người tham gia vây bắt đợt trước đã được thông báo, ai kiếm được củi thì mang đến đây, sẽ được trả gấp 3 giá. A Khuê cảm thấy đây là lão bản tin tưởng mình, giao cho mình việc quan trọng, hơn nữa uy vọng của gã trong thôn cũng lên như diều gặp gió. Ai cũng biết, Dương lão bản coi trọng gã, không ngờ, đây chỉ là bước đầu tiên để xa lánh gã. Thử nghĩ, công việc chính của ngươi là tài xế, lão bản nói, ta tin người không nhiều, việc này nhờ cậu. Nếu ngươi thật sự làm, thì công việc tài xế giao cho ai? Chắc chắn có người thay thế, đến khi ngươi xong việc này, còn quay lại được không? Có lẽ người ta sẽ tùy tiện kiếm cớ rồi đuổi, may ra lão bản có chút lương tâm, không muốn trở mặt thì giới thiệu cho một công việc khác. Hoặc là trở mặt với Dương lão bản, không được gì, hoặc ngoan ngoãn đi làm công việc mới, chẳng còn lựa chọn nào. Nhưng A Khuê không nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng lão bản coi trọng mình. Dù sao chuyện liên quan đến mẹ Dương lão bản, gã cảm thấy việc lái xe sao có thể so sánh được. Nên gã một mực đồng ý, ở lại thôn, hay còn gọi là mạnh mẽ cho nghỉ phép. Đương nhiên, trong thời gian này vẫn được trả lương, gã phụ trách thu mua củi. Lúc này Dương lão bản không có ở đây, gã lại, người mang cự khoản, 500 tệ quả thật là một số tiền lớn, ít nhất ở thời đại này, có thể mua được gần 3 chiếc xe đạp. Đó là một món tài sản lớn, dân quê có muốn cũng không mua nổi, chỉ có người thành phố có tiền mới mua khi kết hôn để nở mày nở mặt. Mà gã một mình nắm trong tay số tiền bằng 3 chiếc xe đạp, bảo sao không phải cự khoản. Vậy thì còn gì bằng, Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật, một ngày xem tận trường An Hoa. Thêm vào đó là sự tung hô của những thôn dân không rõ chân tướng, khiến A Khuê có chút lâng lâng. Ai thấy cũng gọi một tiếng A Khuê ca. Ngay cả trưởng bối thấy cũng thân thiết gọi A Khuê à, gã chưa bao giờ được đãi ngộ như vậy. Tục ngữ có câu, phát tài không trở về nhà, như cầm y giả hành. Giờ gã, áo gấm về làng, lại được lão bản giao trọng trách, tự nhiên nhìn ai cũng muốn chỉ điểm vài câu, đem cái bộ mặt thích dậy đời thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng gã không ngờ, nguy hiểm đã cận kề mà gã hoàn toàn không hay biết. A Khuê mắt mờ màng, lảo đảo bước ra khỏi nhà hàng xóm, vừa nhìn là biết uống rượu say, rõ ràng là đang bám đít một đám người, mời khách. Khuê ca, em đưa anh về. Một gã tiểu tử lanh lợi muốn nịnh bợ người bạn thời thơ ấu đang phất lên này, nhưng A Khuê hiển nhiên không hiểu ý. Không cần, chút rượu này có là gì, mày về đi. Đẩy người kia một cái, gã loạng choạng đi tiếp, thân ảnh lung lay nhưng không ngã. Trong phòng vẫn còn ăn uống linh đình, không phải ai cũng chân chó như vậy. Thấy gã có thể đi được, người kia cũng không miễn cưỡng, xoay người trở vào. Mà Tô Vũ ban đêm mắt tinh như cú, nhìn rõ ràng, lặng lẽ đi theo. Khi sắp đến cổng nhà, phía sau truyền đến tiếng gió rít, A Khuê tuy say nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Vừa nghe tiếng gió rít, gã biết có người muốn gõ buồn côn, nhưng vừa định né tránh, thân thể lại chậm hơn tư duy vì say rượu, khiến gã chưa kịp phát ra tiếng nào thì đầu đã bị đánh trúng. Gã cũng kiên cường, chưa kịp kêu một tiếng đã ngã xuống. Tô Vũ thừa cơ từ phía sau đỡ lấy gã, dùng một chút lực vác người lên. Thừa lúc vắng vẻ, Tô Vũ rời khỏi thôn Đặng gia, thẳng đến sau núi. Chạy một mạch mấy cây em, nơi này là sau núi thôn Đặng gia, cách thôn một đoạn khá xa. Dù người trong thôn phát hiện gã mất tích, muốn tìm đến đây cũng mất thời gian. Nhìn xung quanh vắng lặng, Tô Vũ lấy từ trong không gian một sợi dây thường chưa từng dùng, trói người thật chặt. Mắt bị che, miệng bị nhét kín, tay chân cũng bị trói kín mít. Quần áo trên người cũng bị lột sạch, không phải Tô Vũ có sở thích đặc biệt gì, tiểu tử này càng coi trọng cái gì, mình càng làm cho hắn mất đi cái đó, mới là cách trừng phạt tốt nhất. Tiếp theo, hắn cầm một cây gậy gỗ đánh, gậy đầu tiên đánh xuống là người tỉnh ngay. Chỉ là miệng bị nhét kín nên không phát ra tiếng, Tô Vũ thừa thế không buông tha. Đánh liên tục, dùng gậy gỗ chưa đã ghiền, hắn lại dùng chân đá. Ô ô ô, ô ô ô. Gã ô ô kêu không ngừng, Tô Vũ tát cho một cái. Hôm nay ta cho ngươi nhớ đời, sau này làm việc nhớ phải công bằng, vẫn là đặc mã công bằng, nhớ chưa? Bốp một cái, hắn tát thẳng vào mặt gã. A Khuê điên cuồng gật đầu, toàn thân lạnh toát, không cần hỏi cũng biết mình bị lột sạch. Tuy rằng hai gã đàn ông, bị lột sạch cũng không thấy xấu hổ, nhưng vẫn thấy bất an. Tô Vũ cất giọng khàn khàn, A Khuê chắc chắn chưa từng nghe thấy giọng này, những lời hắn nói về công bằng lại càng khó hiểu. Tô Vũ không định buông tha, vung gậy liên hồi, miệng lẩm bẩm chửi rủa, để ngươi chơi trò mờ ám, để ngươi gian lận. Đánh đến mỏi như tay, Tô Vũ gom quần áo hắn lại, lôi từ trong ngực ra một vò rượu trắng nồng độ cao, tưới lên rồi châm lửa. Để tránh gây hỏa hoạn, hắn còn cẩn thận dọn dẹp xung quanh. Mẹ kiếp, đúng là đồ súc sinh, lần sau còn dám giở trò khuất tất, đem phần nhất cho người trong thôn nhà ngươi, ông đây chôn sống. Nghe rõ chưa? Tô Vũ vào một cái bốp, khiến đối phương liên tục gật đầu, xem ra là đã hiểu. Nhưng vấn đề là lần săn thú thứ hai này, hắn có gian lận gì đâu. Lần duy nhất còn bị hỏng bét. Vậy ai đứng sau vụ trả thù này? Lúc này, A Khuê nghĩ đến một người, kẻ đã làm náo loạn cả trường, đánh gục hơn 30 người bọn hắn, còn dùng súng áp chế tất cả. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Tô Vũ, là Tô Vũ. Hắn chợt nhớ ra, hồi ấy, vì bất mãn gã, hắn đã cố ý dò la tin tức của đối phương. Nhưng vì còn phải theo Dương lão bản trở về, nên hắn không để tâm đến. Ai ngờ, hắn còn chưa kịp trả thù, thì đối phương đã tìm đến cửa. Tô Vũ tuy không hạ độc thủ, nhưng cũng đánh cho hắn toàn thân không chỗ nào không đau. Từ đầu đến chân, cứ như đánh ra xúc vậy. Lửa giận ngút trời, nhưng hắn không dám phát tác, càng không dám gọi tên Tô Vũ, chỉ có thể vờ như không biết, hòng lừa dối cho qua chuyện. Trước kia, Tô Vũ nổi điên, phê, người thế nào, hắn đã tận mắt chứng kiến. Tên kia dám lấy súng chĩa vào người, lúc ấy ai nấy đều tin chắc, nếu không làm theo lời hắn, thì hắn rất có thể nổ súng thật. Mà hắn bị trói đến đây, kêu la nãy giờ, chẳng thấy bóng người. Bốn phía lại râm ran tiếng ve kêu inh ỏi, khỏi cần hỏi, hắn cũng biết đây là ở trong núi. Quả không hổ là người lái xe cho Dương lão bản, ít nhiều gì cũng có chút đầu óc. Chỉ qua mùi hương cỏ cây trong không khí, cùng tiếng ve kêu, hắn nhanh chóng đoán được vị trí của mình. Cho nên hắn cũng từ bỏ việc kêu la, bởi vì khi bị đánh, hắn đã thử rồi, chẳng ai đến cứu hắn cả. Điều đó cho thấy, nơi này cách thôn không gần, ít nhất là rất khó nghe thấy tiếng hắn chu lên. Trước không có thôn, sau không có tiệm, nếu hắn vạch trần thân phận đối phương, biết đâu cái tên điên này sẽ tiến, hắn mất. Rốt cuộc thời buổi này, tiến, vài người, có tính là gì? Chợ đen thiếu gì chuyện đánh chết người rồi đem chôn. Ở ngoài đời lăn lộn lâu, nghe nhiều, thấy nhiều hơn người khác, hắn biết loại sự tình này chính là vụ án không đầu mối, rất khó phá án. Chết cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hắn không muốn chết, cho nên cực lực chịu đựng, dù bị đánh, cũng cắn răng thật chặt, không dám lớn tiếng kêu cứu, sợ chọc giận đối phương, bị hắn, tiến. Kỳ thật hắn đã nghĩ sai rồi, Tô Vũ cố ý nói vậy, chính là để lộ thân phận, cho ngươi biết là ai làm, nhưng ngươi lại chẳng làm gì được ta. Đánh người mà không biết ai đánh, thì có ý nghĩa gì? Hắn còn có thể xúi giục người nhà của kẻ bị thương hôm trước đến nhà hắn đòi tiền thuốc men, tận 50 đồng đó. Lần này đánh mà không đủ 50 đồng, thì lỗ vốn chắc. Cho nên khi ra tay, dù chưa dốc hết toàn lực, nhưng đó là vì hắn biết, toàn lực của hắn đủ sức đánh chết người bằng một gậy. Tuy vậy, hắn cũng dùng đến hơn phân nửa sức lực người thường, nên toàn thân hắn khẳng định là nứt xương. Da thịt thì càng thảm hại hơn, không nói là hoàn toàn biến dạng, nhưng cũng sưng vù như đầu heo, cốt là để cho hắn một bài học. Phỉ, đồ chó không biết tốt xấu, dám ngấm ngầm giở trò với ta, ngươi xứng sao? Tô Vũ trực tiếp đá hắn một cái, hùng hùng hổ hổ rời đi. Mà A Khuê không chỉ bị lột sạch quần áo, còn bị trói chặt cả tay lẫn chân, mắt cũng bị che kín. Rất lâu sau, không nghe thấy động tĩnh gì, A Khuê đang giả chết lúc này mới bật lên tiếng khóc giống. Không sai, hắn đã bị đánh đến khóc thật rồi, quá khi dễ người. A Khuê ấm ức nằm trên mặt đất, ngọ nguậy thân mình bắt đầu bò. Hắn muốn bò đến một thân cây hoặc một tảng đá nào đó, lợi dụng chướng ngại vật gỡ miếng vải bịt mắt ra. Tay bị trói sau lưng, hắn chỉ có thể từng chút một cọ xuống. Tuy có thống khổ một ít, có thể làm chảy sức mặt mày, nhưng hiện tại hắn không rảnh lo những chuyện đó. Bởi vì mặt đã sớm sưng lên rồi, nếu không nhanh mở dây trói, lát nữa sưng càng to hơn. Mấu chốt là nếu hắn đoán không sai, nơi này có thể là ở trong núi. Vậy với tình cảnh hiện tại của hắn, rất có thể bị chôn vùi trong miệng xúc sinh mất. Cho nên hắn cần phải tự cứu, nếu không thì hẳn phải chết. Không có quần áo che thân, hơn nữa cả người hắn bị đánh một thân thương, cả người nồng nặc mùi máu tươi. Trong rừng sâu, hắn chẳng khác nào ngọn đèn sáng. Rất nhanh, hắn cuối cùng cũng đụng phải chướng ngại vật, thế là bắt đầu cọ, liều mình cọ, dù mặt đã rất đau, nhưng hắn vẫn không dám dừng lại. Dưới sự nỗ lực không ngừng của hắn, cuối cùng cũng cọ rớt được miếng vải bịt mắt. A Khuê mở bừng mắt, tuy bốn phía một mảnh đen kịt, nhưng nhờ ánh trăng, hắn vẫn thấy rõ, quả nhiên là sau núi. Kế tiếp là gỡ luôn miếng vải nhét trong miệng ra, nếu chạy không thoát, còn có thể kêu cứu, đúng không? Lại mất thêm nửa canh giờ, hắn tốn bao công sức, cuối cùng cũng lôi được miếng vải trong miệng ra, thành công phun ra ngoài. Nhờ ánh trăng, cúi đầu nhìn lại, nguyên lai là đôi vớ thúi và chiếc quần lót của mình. Hắn suýt chút nữa nôn cả mật ra ngoài. Hô, hô, hô. Tô Vũ, đừng để ta ra ngoài, nếu không, ta giết chết ngươi. Tiếp theo hắn bắt đầu cử động thân mình, sau đó chịu đựng đau nhức, dựa vào cây cối đứng lên. Chỉ là động tác này đã khiến hắn mồ hôi ướt đẫm, bởi vì cả người đều đau, đặc biệt là xương cốt. Nhưng hắn cố nhịn xuống, sau đó chắp tay sau lưng, bắt đầu cọ vào cây cối. Hắn muốn cọ đứt sợi dây trói. Lúc này A Khuê đã sớm tỉnh rượu, trong đầu hắn chỉ còn ý nghĩ sống sót. Hắn không ngờ, những lời vừa rồi của hắn đều bị Tô Vũ âm thầm nghe thấy rõ mồn một. Vốn còn định tha cho ngươi một con đường sống, nhưng tiếc thay ta cũng có người nhà. Vì sự an toàn của các nàng, vậy đành phải xin lỗi. A Khuê đang dựa vào cây cọ dây thừng, không ngờ rằng phía trên cái cây hắn đang cọ lại có một người đứng đó. Tô Vũ từ không gian lấy ra từng con thỏ hoang, sau đó lấy máu ép nhỏ giọt lên thân cây. Một con thỏ đương nhiên không có bao nhiêu máu, đặc biệt là bị Tô Vũ bắn chết, mặc dù ở trong không gian là yên lặng, khá vậy không có nhiều ít huyết. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, vì trợ giúp Tô cần luyện tập, Bảo Đinh giải nghiêu, thỏ trong không gian của hắn cũng không ít. Rất nhanh, A Khuê cũng ngửi thấy được mùi máu nhàn nhạt. Hắn còn tưởng rằng là từ trên người mình, căn bản không để ý. Không ngờ rằng, máu theo thân cây, trực tiếp chảy xuống gốc cây. A Khuê tuy bị đánh thảm hại, thành huyết hồ lô, nhưng mùi máu trên người hắn cũng không lớn. Nhưng máu thỏ thì khác, mùi vị so với máu người nồng hơn nhiều. Hơn nữa đây là buổi tối, rất nhiều kẻ săn mồi đều hoạt động về đêm. Bang! Đứt rồi, ha ha ha, đứt rồi, trời cũng giúp ta. Quá cao hứng, thân mình hắn loạn choạng, suýt nữa té ngã. Hắn vội vàng dùng tay vừa được giải phóng vịn vào thân cây. Không sờ thì thôi, vừa sờ vào, cảm giác nhõng nhính. Hắn đưa lên mũi người, tức khắc dựng tóc gáy. Máu, sao lại có nhiều máu thế này? Hắn ngước mắt nhìn lên, nhưng trong đêm tối, hắn thấy được gì? Chẳng thấy gì cả. Hắn suýt chút nữa cho rằng mình gặp phải ma, cái cây này sao lại đổ máu được? Hắn cuống quýt ngồi xổm xuống, bắt đầu gỡ dây trói, muốn cởi bỏ dây thừng trói chặt trên đùi. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy trong bụi cỏ phát ra tiếng sàn sạt. Hắn nhìn qua, tức khắc phát hiện một đôi mắt xanh biếc đang nhìn chằm chằm mình. Má ơi, sói! Động tác gỡ dây thừng của hắn càng nhanh hơn, miệng không ngừng chửi rủa, chết tiệt, sao lại là dây chết? Còn chưa đợi hắn cởi xong dây thừng, xung quanh bụi cỏ lại có động tĩnh, vài đôi mắt ló ra trong bụi cỏ, phảng phất những viên lục bảo trong đêm tối. Nhưng trong mắt A Khuê, đó là Diêm Vương đòi mạng. Cởi, cởi, ha ha. Cởi bỏ dây thừng, hắn quá kích động, vứt dây thừng sang một bên, lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tô Vũ trên cây xem rõ ràng, một gã đàn ông chuồng như nhộng, vừa chạy vừa la lớn, ông trời không tuyệt đường ta. Tô Vũ âm thầm lắc đầu, sói là loài chuyên bắt nạt kẻ yếu, ngươi mà tỏ ra tàn nhẫn hơn nó, có lẽ nó sẽ lui bước. Nhưng ngươi mà bỏ chạy, thì chờ bị đuổi giết đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.